Chiến thần Cuồng Phong, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, tin thông báo tuyển dụng này đã lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ Dương Hải. Tiền lương một tháng 150 triệu, chắc chắn là mức lương cao. Càng quan trọng hơn nữa là, vị trí này vô cùng quan trọng, còn có thể tiếp xúc với những người có chức vụ cao ở công ty. Nhưng ý nghĩa đằng sau đại biểu cho việc tiền tài không phải là thứ có thể đo lường được. Cũng chính vì nguyên nhân đó, mà vô số người tranh giành nhau vị trí này, đổ xô đến phỏng vấn. Trong số những người đi phỏng vấn, không thiếu những sinh viên đạt thành tích cao đến từ những trường đại học nổi tiếng. Hay người thừa kế của các gia đình giàu có. Thậm chí là người quản lý cao cấp đã có mức lương một năm lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng nhiều ngày liên tiếp, tất cả các ứng cử viên đều đã thất bại. Vẫn không một ai có thể xin việc thành công. Kiểu như, vị trí này vô cùng thích hợp em. Hay là em cũng gửi một phần sơ yếu lý lịch qua đi. Tân Vũ Phong đề nghị. Biết bao nhiêu nhân vật lợi hại như vậy. Mà tất cả đều thất bại. Tôi chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Trong tay cũng không có vốn liếng gì. Làm sao có thể thành công được. Lâm Kiều như bất đắc dĩ lắc đầu. Mức lương 150 triệu mỗi tháng, thực sự vô cùng hấp dẫn. Nếu như có thể xin việc thành công, chi phí phẫu thuật của mẹ cô, rất nhanh thôi là có thể gom đủ rồi. Nhưng cô rất rõ ràng, điều này không có khả năng xảy ra. Không thử thì làm sao biết được. Tân Vũ Phong mỉm cười, giải thích nói. Theo anh biết, tập đoàn Phong Vân không coi trọng bằng cấp, chỉ quan tâm đến năng lực. Lựa chọn người tài giỏi không dựa theo khuôn mẫu. Liễu Thanh Di ở tổng công ty chỉ có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bây giờ đã trở thành người điều hành của cả một tập đoàn trăm tỷ. Nghe được cái tên Liễu Thanh Di này, ánh mắt Lâm Kiều như sáng lên, mở miệng nói, tổng giám đốc Liễu là nữ hoàng của giới kinh doanh, không thua kém gì các đấng mày râu. Thế nhưng cô ấy lại là thần tượng của tôi. Có điều làm sao? Tần Vũ Phong nhịn không được hỏi. Thật ra, điều mà tôi ngưỡng mộ nhất, vẫn là người sáng lập tập đoàn Phong Vân, là vị chủ tịch thần bí kia. Lúc Lâm Kiều Như nói chuyện, trên mặt, tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Em ngưỡng mộ vị chủ tịch đó. Tuy Tần Vũ Phong ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì đã sớm vui mừng hân hoan. Lâm Kiều Như nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng anh ấy là huyền thoại giới kinh doanh. Hơn nữa còn không giống như những người khác. Người đầy mùi tiền. Vì kiếm tiền mà vứt bỏ tất cả. 5 năm trước, Đại Ninh gặp khủng hoảng về tài chính. Bị nhà tư bản nước ngoài liên thủ đánh lén. Là anh ấy đã lật ngược tình thế. Mạo hiểm bỏ ra cả nghìn tỷ đồng. Cứu cả thành phố. Nếu như không phải anh ấy ra tay. Không biết có bao nhiêu người vì không hoàn được vốn. Thậm chí nhảy lầu tự tử. Một thương nhân yêu nước như vậy, mới thật sự là trụ cột của nước nhà. Đáng được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Lâm Kiều Như không ngừng tự thuật lại những việc làm của vị chủ tịch kia. Đôi mắt dễ thương ấy, giống như cũng đang sáng lên. Đây là lần đầu tiên Tân Vũ Phong nhìn thấy cô lộ ra vẻ mặt như thế. Mặc dù tôi không biết tên của anh ấy, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy ra sao. Nhưng anh ấy vĩnh viễn là thần tượng của tôi. Chỉ tiếc là 3 năm trước, anh ấy đột nhiên mất tích. Cũng không biết trong tương lai, có còn cơ hội được nhìn thấy anh ấy hay không. Trong giọng nói của Lâm Kiều Như, tràn đầy chờ mong. Có khi, em đã sớm gặp anh ta rồi. Cũng không biết chừng nha. Tân Vũ Phong nói, làm sao có khả năng đó được. Một ông chủ lớn như vậy. Và tôi hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Lâm Kiều Như lắc đầu. Tần Vũ Phong nhìn khuôn mặt của cô, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Kiều Như, em có biết không, người đang đứng trước mặt em đây chính là người sáng lập ra tập đoàn Phong Vân, cũng chính là vị huyền thoại trong giới kinh doanh mà em ngưỡng mộ đấy. Giờ phút này, Tần Vũ Phong vô cùng chờ mong, đợi đến lúc chính mình công khai thân phận, Lâm Kiều Như sẽ vui mừng như thế nào? Kiều Như, hay là em cứ đi thử một chút đi. Thần tượng của em không phải là vị chủ tịch kia sao? Lỡ như em nhận chức ở tập đoàn Phong Vân, tương lai chẳng phải có cơ hội gặp rồi sao? Tần Vũ Phong nói, nghe thấy lời đề nghị này. Lâm Kiều như do dự một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Được, tuy rằng chỉ là hy vọng xa vời, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đi, cách Trương.